Chương 1370, giết chết cái này 100 cái tự nhiên đi. Đệ nhất biện pháp gì mọi người đều hỏi ta cười không nói ta chờ đã có 10 phút tả hưu, đến khi quái bầy cừu hận triệt để ổn định lại, trở lại phía trước vị trí, tụ tập ở chung với nhau thời điểm ta đột nhiên phát hiện thân, mệnh lệnh bảo bối hướng phía quái trong đám phóng ra một cái núi đao biển lửa bảo bối phóng thích động tác bí mật mà nhanh, trải qua ngắn ngủi ngâm sướng sau đó, chỉ nghe thấy nổ vang một tiếng, khắp nơi nóng rực hỏa đang trách trong đám bốc cháy lên, khiến chúng nó tất cả đều cảm nhận được như đi a ngu cờ nhiệt độ lúc này ta thì hủy bỏ ẩn thân tư thế, bằng nhanh nhất độ hướng phía trước chạy đi, nạt nhỏ, mọi người 5 giây phía sau mọi người ở chỗ này xuống lại, hiện thân tất cả mọi người minh bạch chiến thuật của ta, trên thực tế ta là ở chơi diều, lấy toàn bộ đồng đội làm trung tâm chơi diều, nếu như vậy, viễn trình các người chơi là thoải mái nhất, phóng thích tiện lợi cái kia 4 cái toàn thuộc tính để thăng 100% thần thánh mục sư. Nộ ảnh khó đối phó. Bọn họ di động độ quá nhanh, mắt nhìn thấy liền phải đuổi tới ta, bảo bối thì không hoảng hốt không vội vàng hướng phía dưới chân của bọn nó phóng ra băng vũ, đưa chúng nó di động độ đại phúc độ giảm bớt, để cho bọn họ đi lại duy gian mà ở cùng lúc này, ta đã lợi dụng hình cùng chạy chỗ đem mảng lớn thần thánh mục sư kéo thành một cái phương đội bảo bối tiếp tục phóng thích đàn pháp càn quét quái đàn, bởi tinh linh cừu hận thủ hàng định luật tồn tại, những thứ này thần thánh. Mục sư thời khắc này cừu hận đều tập trung ở trên người của ta, như cũ đang liều mạng đuổi kịp ta chỉ đáng tiếc, ta và giữa bọn họ khoảng cách bảo trì ở 40 mét có hơn, chúng nó căn bản là không có cách đủ đến ta ẩn thân người chơi lần lượt hiện thân, mục thường, lạc lam, dự phong bọn người đem mình cừu hận tập trung ở tại một đầu thần thánh mục sư. Nộ ảnh trên người, lực mạnh tàn phá rơi nó mà những cái này ngủ người chơi thì từng cái ở phó bản cửa sống lại ở nơi này phó bản chung. Sau khi chết người chơi ở phó bản cửa sống lại, kinh nghiệm đánh mất bản cấp 50% cái này ít nhiều có chút bây cha, bởi vì rất nhiều người kinh nghiệm đều đã nhiều đến tràn ra tới, đã sớm càng 219 cấp phạm chủ, kinh nghiệm như thế ném một cái kia cột khả năng liền không phải 219 cấp 50% kinh nghiệm lịch hiểm ác ôn đau lòng một mạch rơi nước mắt, mẹ nó. Kinh nghiệm rơi quá độc ác, ta đây chữ hàng đều một hữu độc luyến thu vũ, phỉ nhi các nàng thì cười không nói, luận kinh nghiệm tổn thất, các nàng nhưng là so với lịch hiểm ác ôn hận sinh ra tiểu tinh ăn ủi, gậy gộc, đừng buồn bực, ngẫm lại chúng ta tứ chuyển sau đó có bao nhiêu ngưu càn, ngươi cũng sẽ không buồn bực lịch hiểm ác ôn cười nói, cũng là... Kỳ thực các tỷ tỷ so với ta rơi lợi hại, các ngươi cũng không phiền muộn, ta đây đại lao ra nhóm cũng không có cần phải củ kết độc luyến thu vũ. Quét ta liếc mắt, nói rằng, theo này cái chịu, luôn là được khiêu chiến những cái này nghịch thiên cấp phó bản, ta đã sớm chết khỏe mạnh ta, tất cả mọi người sống lại sau đó, hiệu suất của chúng ta để thăng lên đây, mọi người hỏa điểm đầu tiên là bắn chúng ở tại cái kia 4 cái bị tinh hồn trạng thái phụ thân thần thánh mục sư. Nộ ảnh trên người. Dựa vào khống cùng tuyệt chiêu đem cái này 4 cái tên từng cái giết chết ngay sau đó, theo đàn kỹ năng đang trách trong đám cho thấy rực rỡ màu sắc, mảng lớn quái vật điên cuồng mất máu, bộ phận quái vật bắt đầu ngã xuống đất bất quá, những cái này không có ngủm quái vật cũng không khiến người ta bất lo, cư nhiên lay động nổi lên trong tay pháp trượng, hướng phía ngủm quái vật phóng thích thánh linh cho nở dê sinh, không ngăn trở kịp nữa bọn họ, đã bị chúng nó sống lại vài đầu. Kết quả những thứ này được thả ra kỹ năng tên ngược lại là rất thông minh lựa chọn góc hẻo lánh sống lại để cho chúng ta một hồi rối loạn lúc này, ta bắt đầu phát huy quan chỉ huy tác dụng, nạt nhỏ, có thể khống chế đem mấy cái này lạc đàn khống chế được, có thể bày ra tăng lực đạo, diệt đi những thứ này tàn huyết ra hỏa, không để cho chúng nó sống lại cơ hội lúc này, quái trong đám phần lớn quái vật cũng không di chuyển, tại châu ngâm sướng lên thần thánh chỉ rũ thuật bắt đầu cho chính. Mình hồi huyết. Mà ta thì nhìn chằm chằm bộ phận quái vật thánh quang chạm đánh bất ngờ đi, hướng phía quái trong đám ném ra thiên long phá trong lúc nhất thời, hỏa quyền tê phi, tảng lớn đang ở ngâm sướng trung thần thánh mục sư. Nộ ảnh bị ta đánh tới giữa không trung, từng cái thân thể đều có chút vặn vẹo không hề nghi ngờ, dễ sử dụng nhất cắt đứt kỹ năng vẫn như cũ là thiên long phá dựa vào một lần này đánh bất ngờ, chiến cuộc rốt cục bị xoay chuyển lại. Các đồng đội không để lại dư lực quần công kỹ năng vào giờ khắc này hiện ra uy lực vô cùng cường đại, rất nhanh thì nuốt sống cả phiến quái đàn lúc này đây, chúng nó chết hẳn, chính mình cứu rỗi kỹ năng cao si đi khiến chúng nó không ai sống sót hơn nữa, trong tầm mắt của ta cũng xuất hiện kinh hỉ, đó chính là cái này một lớp quái vật cư nhiên sản sinh rơi mất. Đáng nhắc tới chính là, có thể là vì bù đắp phía trước tám sóng không có bất kỳ rơi xuống xấu hổ, cái này một lớp quái vật rơi xuống kim tệ phá lệ nhiều. Phỉ Nhi không khỏi khẽ thở dài, tiểu phi, chịu đựng đến hiện tại xem ra thực sự là không trắng ngao. Cái này một lớp quái vật thật mập. Băng Vũ Vô Ưu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của chính mình. Ô, ta làm sao luôn cảm giác các ngươi là đang nói ta ư? Băng Băng, chớ suy nghĩ quá nhiều, coi như là chúng ta nói ngươi cũng sẽ không nói cho ngươi biết chán ghét. Ca ca thúi trải qua 10 phút chiến đấu hăng hái, cái này một lớp thần thánh mục sư nộ ảnh rốt cục bị chúng ta thanh không, mà hệ thống đại thần lần nữa ban ân cho chúng ta 10 phút thời gian nghỉ ngơi, để cho chúng ta quét rác lạc làm đem trên mặt đất đống kim tệ lấy tay phô bình, không khỏi nghi ngờ nói, hở xương sao không có rơi trang bị, liền cho điểm kim tệ à? Ta cười nói, ngươi xem một chút mới soạt phó bản nội dung, phía trước 83 thập sao cũng không rơi, đệ 9 sóng cùng đệ 10 sóng chỉ rơi xuống kim tệ số lượng là bình thường đồng cấp cùng giai quái vật 5 lần sau. Đó mà, cuối cùng bột như cũ sẽ biến thành ngoạn gia dáng vẻ, chúng nó biết biến hóa 13 lần, biến hóa số lần càng nhiều, rơi sổng cấp vũ khí có khả năng càng lớn hơn nữa, nó biến thành của người nào dáng vẻ, thì càng có thể rơi xuống người nào cần vũ khí. Lạc Lam nước bọt chảy ròng, hắc hắc, vậy hãy để cho nó biến hóa 3 lần được rồi, tốt nhất biến thành hình dáng của ta, ta nọ đã sớm thay đổi tiểu nha đầu rất có thể y y. Ta than thở, trên thực tế, nếu quả như thật biến hóa thành Lạc Lam bộ dạng, chúng ta cũng không tốt trưởng không buồn, bởi vì Lạc Lam bản thân lì hệ nở la độ hình ẩn trước, di động độ quá nhanh, công kích lại phi thường tình chuẩn. Hơn nữa, nếu là buồn, cái kia thuộc tính nhất định phải so với Lạc Lam thực lực cao hơn một đoạn, một cái ám sát dấu ấn tập kích qua đây, ta không đúng đều ăn không được tinh thần, có thể là ý nghĩ của ta trừng hệ thống đại thần, cho nên chúng ta cũng không có ở cuối cùng buồn tranh tài gặp Lạc Lam hóa thân, mà là tại đệ 10 sóng liền trước giờ. Gặp phải 10 phút sau, trước mặt những cái này sứ đồ từng cái thân thể đều không khỏi tự chủ làm lớn ra một vòng, cũng không tiếp tục là trước kia Băng Vũ Vô Ưu cái kia mềm mại dáng vẻ, mà là biến thành vóc người cao to mỹ nữ chiến nô thủ. Sau một khắc, những thứ này chiến nô thủ cư nhiên đều đồng loạt tận thân. Ta lập tức ý thức được sự tình đại điều, bởi vì Long Chi mắt nhìn ra dưới, những thứ này chiến nô thủ đều dương lên trong tay chiến nỏ, bắt đầu phóng thích ám sát dấu ấn. Đây là Lạc Lam nói. Trước mắt mới chỉ mạnh mẽ nhất đơn thể phát ra kỹ năng, bởi Lạc Lam mặc trên người một bộ huyết vực cấp 6 trang, kỹ năng thêm được cường hóa sấp xỉ 90%, nói cách khác ám sát con dấu uy lực hầu như so với bình thường tăng lên gấp đôi. Lạc Lam phía trước nhưng là cùng các đồng đội từng có đọ sức, làm qua khảo nghiệm, liền ra dày thịt béo huyết diệt bị của nàng ám sát dấu ấn bắn chúng cũng phải rơi xuống 2 triệu tả hưu huyết. Lúc này, ta liều lĩnh xông về quái đàn, gầm lên giận dữ, tại chỗ bạo phát thiên long phá chỉ. Tiếc, những thứ này xạ thủ phân bố vô cùng phân tán, một cái thiên long phá chỉ là đem bên trong 30 đầu tư cổ phiếu khống chế được. Bất quá, đáng giá vui mừng là, lúc này cũng không chẳng qua là ta một người tại hành động, mặc dù không có nhìn thấu kỹ năng, cũng vô pháp ở trên bản đồ lớn chứng kiến những người này vị trí, giống như Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Thiên Ngai dắt tay như vậy đỉnh cấp cao thủ như cũ dựa vào cùng với chính mình ý thức đoán được một phần trong đó. Quái vật vị trí, sử dụng chính mình sát thương kỹ năng, thế nhưng, cử động này mặc dù không là như muối bỏ biển, có thể hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Đang ở sau một khắc, hơn 10 phát tiễn tên từ khác nhau phương hướng tập kích hướng về phía chúng ta người chơi. Trong lúc nhất thời, mọi người cơ hồ là tập thể chúng tên. Giờ khắc này, vài cái mục sư phát huy đã đạt đến đỉnh cấp, tại chỗ 5 danh mục sư Băng Vũ Vô Ưu, Tô Miên, 10 năm một tiện, Kiếm Ca Băng Ngưng cùng Sông Cạn Đá Mòn đều ở. Đây chúng chiêu một sát na rơi ra khỏi chính mình đàn thêm kỹ năng, cho nên, có chút chúng chiêu phía sau không có ngủ người chơi lượng máu lập tức đầy. Nhưng là, Tô Miên, 10 năm một tiện, Kiếm Ca Băng Ngưng cùng Sông Cạn Đá Mòn bốn cái mục sư đều ở đây phóng thích hết kỹ năng trong nháy mắt cút, bọn họ đều là trong ngực tiễn, từng cái qua 2 triệu thương tổn chữ số ngoan lệ không gì sánh được, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận hơn nữa, lượng máu tương đối mỏng chiến sĩ. Cũng cút ngân nhụy mộng trần một tiếng thét kinh hãi, nam ca tầm mắt của ta rất nhanh bình di đến rồi cổ Hoặc Hạo Nam trên người, chỉ thấy cả người hắn đều chắn ngân nhụy mộng trần trước người, ngực ước chừng chúng 3 tiễn, trên 2 chân còn treo móc 2 mũi tên, đều nhanh biến thành tiểu nhím. Cũng chính là cổ Hoặc Hạo Nam ở thời khắc mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho Ngân Nhụy Mộng Trần không có ngủm lúc này, cổ Hoặc Hạo Nam trong miệng lại nhải không biết nhớ kỹ cái gì, thân thể từ từ ngã. Trên mặt đất Ngân Nhụy Mộng Trần giận dữ, tự nhiên, ta muốn giết các ngươi dưới trạng thái ẩn thân Lạc Lam đều nhanh quấn quýt chết rồi, giết cái này 100 cái tự nhiên, các nàng có tội, ô ô ô cái này một lớp công kích càn quét dưới, chúng ta người chơi lại hao tổn 1/3 Trầm Mặc Sư Tử lúc này cũng không trầm mặc. Vừa dùng hắn đắc ý nhất đơn thể sát thương kỹ năng hung hăng chém giết trong đó một đầu, một bên quát lên, tiểu phi, còn có cái gì biện pháp sao? Ta nghiến răng nghiến lợi, như cũ. Có Trầm Mặc Sư Tử thất kinh, ngươi đây đều có liền một cái biện pháp, đừng làm cho chúng nó mất đi sự khống chế. Ngươi có thể làm được sao? Trầm Mặc Sư Tử bất đắc dĩ lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn khống kỹ năng quá ít, căn bản không cách nào làm được điểm này mà cơ hồ là cùng lúc đó. Một cái ưu ảnh bay nhanh đến rồi trước người của ta tới thử xem.